Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 98, góc truyện audio.com. Chương 98, tự tin, nếu là phải đối phó tà phái người. Kia nhị thúc lúc này chọn mua liền không sai. Người phía trước không phải nói muốn 800 đầu mũi tên sao? Nhị thúc lúc này cho ngươi chọn mua 3.000 mũi tên. Mặt khác còn có 30 chi cung, 100 thanh kiếm, đều trang ở đầu 3 chiếc trên xe ngựa. Này 3 chiếc xe ngựa cũng là của chúng ta. Kiều Mộc hai mắt sáng ngời, cao hứng gật gật đầu. Nhị thúc làm việc quả nhiên đáng tin cậy nhi. Tiểu gia hỏa trong lòng cao hứng, nhưng mà khuôn mặt nhỏ thượng lại nhìn không ra gì biểu tình. Kiều Trung Hưng cũng thói quen nhà mình chất nữ này trưng diện than mặt. Không trông cậy vào nàng có thể có cái gì biểu tình. Lôi kéo nàng tay nhỏ, lo chính mình hướng về mặt sau hơn 20 chiếc xe ngựa đi đến. Không ít tiểu nhị đang ở dỡ hàng, tá đến cũng không sai biệt lắm. Đồ vật đều chồng chất lắp ở bên xe ngựa, một chồng từng cái dương sọt gọi người hoa cả mắt. Kiều Mộc ánh mắt định ở 100 bình rượu thượng, khóe miệng hơi hơi mà trìu trìu. Cũng đừng nói, nhị thúc đầu óc thật là linh quang, liền rượu đều cấp bị đủ. Kiều Kiều ta cùng ngươi nói, này đó ăn uống, đừng nói đủ chúng ta 6 khẩu người ăn 3 tháng. Ta xem rộng mở ăn hơn nửa năm đều dư giả. Nói liền đắc ý rào rạt mà vớt lên một cái bình rượu. Đặt ở trong tay lót lót. Đây chính là thượng đẳng trúc diệp nhưỡng. Chủ quán thấy ta muốn nhiều, tính ta tiện nghi, 100 văn một vò. Một vò đủ ta và ngươi trà uống thượng 4-5 ngày lạp. Nói hướng Kiều Mộc cười hắc hắc. Kiều Kiều, nhiều như vậy hoa bất quá 10 lượng bạc. Ngươi sẽ không ghét bỏ nhị thúc mua này đó đi. Kiều Mộc lắc đầu, nhị thúc nói này đó chẳng phải khách khí sao. Cũng là, Kiều Trung Hưng sang sảng mà ha ha cười. Tiếp tục lôi kéo Kiều Mộc tiểu cánh tay về phía trước. Một đường hứng thú bừng bừng mà giới thiệu chọn mua chi vật. Nhị thúc này một hồi chọn mua, chủng loại cũng coi như là đầy đủ hết. Chỉ là các loại rau dưa thịt cầm loại liền phong phú gọi người líu lưỡi. Kiều Mộc một đường xem ra, yên lặng lĩnh ngộ nhị thúc câu nói kia. Cái gì kêu rộng mở ăn hơn nửa năm cũng không có vấn đề gì. Khó nhất có thể đáng quý chính là, nhị thúc còn chọn mua 5 dương gia vị, gần 20 dương dược vật, các loại trái cây trang hay xe ngựa. Kiều Mộc nhìn này đó dỡ xuống tới hàng hóa, cảm thấy chỉnh trái tim đều yên ổn không ít, có này đó cơ sở vật tư sau. Bọn họ người một nhà phiêu bạc đến nơi nào đều không cần sợ hãi. Nàng có tin tưởng chẳng sợ thân ở loạn thế, cũng có thể sống ra cá nhân dạng. Cảm ơn nhị thúc, Kiều Mộc gắt gao nắm lấy Kiều Trung Hưng thô giáp đại trường. Nhỏ bé yếu ớt thanh âm truyền vào nhị thúc trong tai. Kiều Trung Hưng sửng sốt, cười duỗi tay xoa xoa Kiều Mộc đầu nhỏ. Đứa nhỏ ngốc, cùng nhị thúc khách khí cái gì? Lại nói nhị thúc lần này không chạy không a? Này 100 vò rượu, cũng không phải là kiếm trở lại sao? Kiều Mộc cong cong khóe môi. Kiều Trung Hưng lôi kéo nàng đi vào cuối cùng một chiếc xe ngựa bên. Chỗ đó bày trăm tới cái lớn nhỏ không đồng nhất túi tử. Kiều Trung Hưng xách một túi mở ra cấp Kiều Mộc xem qua. Này đó là hạt giống. Nhị thúc ở sạp thượng tùy tiện mua. Có mấy văn tiền một túi. Có mấy trăm văn, nhị thúc cũng bị mù mua một phen. Người nhìn xem có hay không dùng. Kiều Mộc tiếp nhận nhị thúc mở ra túi. Bắt mấy viên hạt giống đặt ở lòng bàn tay nhìn nhìn. Thấu trước nghe nghe, lúc này mới tự nhiên mà vậy gật gật đầu nói. Là cầm máu thảo hạt giống, có thể làm nhất cơ sở cầm máu cao. Kiều Trung Hưng lập tức cười. Đó chính là hữu dụng a, kia chào hàng bán hàng rong thật đúng là không gạt ta. Bất quá Kiều Kiều, nhị thúc không nghĩ tới. Người tiểu niên kỷ liền dược loại cũng biết một vài. Kiều Mộc không khỏi sửng sốt, bắt lấy dược loại tay nhỏ hơi hơi mà cương cứng đờ. Đáy lòng nổi lên một tia mạc danh. Đúng vậy, nàng như thế nào sẽ biết đây là hạt giống cầm máu thảo dược? Cách chương.